Bất Hủ Kiếm Thần, chương 742, 742, sát chiêu chân chánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Lâm Dịch chiếm tuyệt đối thượng phong lúc Long Mã lần thứ hai đạt được ngạo nhân chiến tích, mặc dù là lấy một địch tứ, nhưng Long Mã dựa tốc độ bên trái đột bên phải sông, chốc lát không ngừng chạy, không cấp tứ thất độc giác thú hình thành bao vây chi thế cơ hội. Nhìn như độc giác thú số lượng chiếm ưu thế, nhưng mỗi một thất độc giác thú đều ở đây một mình ứng chiến, không đợi cái khác độc giác thú vây công tới, Long Mã cũng đã rời đi. Như vậy sau mấy hiệp tứ thất độc giác thú đã trận cước đại loạn, rốt cục bị Long Mã bắt lại một cái cơ hội. Gót sắt liên kích thuật bạo phát, liền đạp ba bước. Thát, thát, thát, ba chân đạp lạc giống như một chuỗi tiếng sấm, độc giác thú thân thể ầm ầm nổ tung, nguyên thần không đợi phản ứng, một đao gần như trong suốt thiểm điện hàng lâm, trực tiếp đánh thành cho tàn. Hơn 10 hơi thở sau, ngũ thất độc giác thú đã qua hai, chỉ còn lại có ba thất, Long Mã chiến ý càng tăng lên, ngâm nga liên tục. Long Mã hai tròng mắt hàn quang lạnh thấu xương, bỏ qua bốn vó, đằng đằng sát khí hướng còn dư lại ba thất độc giác thú phóng đi, lại muốn cùng chi cứng rắn đáng tiếc. Yêu thú trong lúc đó huyết mạch trên áp chế vô cùng rõ ràng, trong đó hai thất độc giác thú sinh lòng khiếp ý, nhìn thấy Long Mã khí thế dồi dào, dưới sự sợ hãi dĩ nhiên quay đầu bỏ chạy. Còn dư lại một độc giác thú phản ứng hơi chậm, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, tiếp theo ý thức rơi vào trong bóng tối, phơi thây tại chỗ. Còn dư lại hai thất độc giác thú chia làm hai cái tuyệt nhiên hướng ngược lại chạy trốn, Long Mã tức giận hừ một tiếng, nhưng không có từ bỏ ý đồ chi thế, nhắm vào trong đó một độc giác thú vội vã đi, chốc lát biến mất của mọi người nhiều tu sĩ trong tầm mắt. Một chỗ khác chiến trường, chiến cuộc càng trong sáng, Công Tôn Cổ Nguyệt bị Lâm Dịch từng bước áp chế, toàn bộ không còn sức đánh trả. Thường thường Công Tôn Cổ Nguyệt vừa muốn thi triển ra một chiêu kiếm pháp, Lâm Dịch đã nói trước đánh ra một quyền, Công Tôn Cổ Nguyệt rơi vào đường cùng, cần phải biến chiêu, không ngờ Lâm Dịch cũng theo biến chiêu, lần thứ hai phong bế hắn đường tấn công. Nơi này tiêu tan, Lâm Dịch khí thế như hồng, Công Tôn Cổ Nguyệt chật vật không chịu nổi. Thập sau mấy hiệp Công Tôn Cổ Nguyệt cư nhiên một kiếm đều không có thể đâm ra, liên tiếp bại lui. Mà cái này mấy chiêu xuống tới, Lâm Dịch khí thế đạt đến đỉnh điểm, tiến lên trước một bước, hét lớn một tiếng. Phá, làm sắc khí huyết bắn ra, đột nhiên xuất ra đại thủ, xông lên trời, chợt mạnh xuống phía dưới bạo áp. Một chưởng này hầu như đem cái này bầu trời cuốn, có khí thế bàng bạc làm căn cơ uy lực ý cảnh đều đã đạt đến cực hạn. Lâm Dịch thủy chung vẫn chưa thi triển ra cường đại tiến công thủ đoạn, lúc này đây chợt bạo phát thanh thế kinh người. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, trong hư không đều bị đánh rách tả tơi. Công Tôn Cổ Nguyệt hai mắt trừng trừng, thê giống một tiếng, song trường cổ động, từng đạo kim sắc khí huyết quang mang vạn trượng, dũng mãnh vào cự khuyết kiếm trong, hướng thiên không trong bàn tay chợt chém tới. Ta cũng không tin, ngươi bất diệt kiếm thể có thể chịu đựng ở bát hoang danh kiếm toàn lực một kích. Tử Vi Tinh Quân hai mắt híp một cái, trầm giọng nói. Thắng bại vào thời khắc này. Lúc này Công Tôn Cổ Nguyệt toàn lực ứng phó, một kiếm này căn bản không tồn tại thua tay lại tình huống, không lưu hữu dư lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Lâm Dịch lại bất đồng, phiên thiên trưởng tại Lâm Dịch tay trong, có thể mới vừa có thể nhu tùy thời có thể biến chiêu. Nhìn thấy Công Tôn Cổ Nguyệt một kiếm trên liêu, Lâm Dịch phiên thiên trưởng tại trong điện quang hỏa thạch vừa va chạm vào cự khuyết kiếm một khắc đột nhiên biến hướng, ngang vỗ một cái. Ba, Lâm Dịch bàn tay vỗ vào cự khuyết kiếm kiếm trên lưng, tránh khỏi mũi kiếm song song, phiên thiên trưởng bộc phát ra lực đạo, đánh vào cự khuyết kiếm yếu ớt nhất một chút. A, Công Tôn Cổ Nguyệt đau kêu một tiếng, hổ khẩu đánh rách tả tơi, ào ào thẳng huyết, cũng nữa không cầm nổi cự khuyết kiếm tuột tay xuất ra. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, dịch kiếm thuật dưới tác dụng đem cự khuyết kiếm một lần nữa triệu hồi bên người. Lâm Dịch có hơi ghé mắt nhìn về phía trên đỉnh núi một cái tu sĩ quát to. Vương Kỳ tiếp kiếm, hiện, Lâm Dịch trở tay hất một cái, đem cự khuyết kiếm vứt cho Vương Kỳ, bát hoang danh kiếm lần thứ hai bị Lâm Dịch mạnh mẽ theo Công Tôn Cổ Nguyệt tay trong đoạt trở về. Hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, cự khuyết kiếm tại bất đồng tu sĩ trong tay có thể phát huy ra bất đồng uy lực. Năm đó Lâm Dịch tại trúc cơ kỳ tại kiếm mộ vùng đất trong đạt được cự khuyết kiếm, ngang dọc tu chân giới, đại chiến rất nhiều, khi nào từng bị người cướp đi qua. Nhưng cự khuyết kiếm tại Công Tôn Cổ Nguyệt tay trong, nhưng căn bản không phát huy ra uy lực chân chính. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn đối mặt nhân là Lâm Dịch. Mà khi Lâm Dịch vung tay vứt kiếm một khắc tựa hồ tâm thần xuất hiện một chút thư giãn, cái này tại kịch liệt đụng nhau trong, như vậy lơ là sơ sẩy vô cùng chí mạng. Công Tôn Cổ Nguyệt đột nhiên đại sửa xu hướng suy tàn, trong mắt hung quang hiện lên, không để ý mới vừa liều mạng khí huyết rung động, lặng yên không tiếng động đánh về phía Lâm Dịch. Đây là hắn duy nhất có thể chờ mình cơ hội, Trước kia hắn tuy rằng thủy chung bị Lâm Dịch áp chế, nhưng đúng với lòng hắn mong muốn, nói địch lấy yếu, mưu đồ cái này cuối cùng một kích chí mạng. Tuyệt học đế long quyền. Công tôn Cổ Nguyệt đi tới Lâm Dịch thân trước một tay khoảng cách hét lớn một tiếng, kim hoàng sắc quả đấm của nội liễm tại bên hông, phía trên mơ hồ hiện ra một cái dữ tợn to lớn long thủ trông rất sống động. Công tôn Cổ Nguyệt đã điên rồi, hoàn toàn mất lý trí, muốn cùng Lâm Dịch cận chiến so đấu khí huyết thua mặt lớn hơn nữa. Phỏng chừng cũng là hành động bất đắc dĩ, cự khuyết kiếm ở trong tay hắn căn bản không phát huy ra uy lực còn không bằng cận chiến tranh phong, bị thương nặng Lâm Dịch cơ hội lớn hơn nữa. Phía dưới tu sĩ nghị luận thời điểm, Lâm Dịch lại không có chút nào thả lỏng. Ngày mới vừa cùng Công Tôn Cổ Nguyệt giao thủ thời điểm, Lâm Dịch có thể cảm nhận được Công Tôn Cổ Nguyệt trên người mang theo một cổ vô cùng sắc bén kiếm ý, vô cùng cường đại tuyệt đối có thể uy hiếp được tánh mạng của mình. Đó cũng không phải cự khuyết kiếm khí tức mà là một cái khác thanh kiếm, xa mạnh mẽ hơn cự khuyết kiếm. Nếu không có Lâm Dịch tu luyện dịch kiếm thuật đối với kiếm đạo có một loại quá mức cảm ứng tuyệt đối phát hiện không đến trong này dị thương. Biểu hiện ra nhìn, Lâm Dịch bình tĩnh, thoải mái, nhưng tinh thần nhưng thủy chung vẫn duy trì khẩn trương cao độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay Công Tôn Cổ Nguyệt phóng xuất ra tuyệt học tựa hồ muốn cùng Lâm Dịch so đấu khí huyết lúc Lâm Dịch trái lại càng cẩn thận vẫn chưa tùy tiện xuất thủ đón đánh. Công Tôn Cổ Nguyệt quả đấm của tại bên hông nội liễm tựa hồ muốn đánh ra vô cùng cường thế một quyền, nhưng lại đột nhiên dừng lại tại bên hông túi đựng đồ trên vỗ một cái, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn gầm nhẹ nói. Đi tìm chết đi, Lâm Dịch, oanh, một thanh kim hoàng sắc cự kiếm bị Công Tôn Cổ Nguyệt cầm tại lòng bàn tay, cự kiếm cùng cự khuyết kiếm độ dài độ rộng gần, thân kiếm chẳng những có lưỡi, hơn nữa vô cùng sắc bén. Kiếm này vừa xuất thế, liền bộc phát ra vô cùng cường hãn khí tức, đó là không yếu hơn thần khí khí tức. Lại là nhất kiện thần khí, Công Tôn hoàng tộc chuyến này, cư nhiên mang theo hai kiện thần khí. Mà chuôi này kim hoàng sắc cự kiếm tựu là Công Tôn Cổ Nguyệt đối phó Lâm Dịch sau cùng sát chiêu. Quỷ vương hai mắt híp một cái, nhẹ giọng nói. Hoàng đế kim kiếm, vào giờ khắc này, Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, một cổ khí tức tử vong nồng nặc ầm ầm hàng lâm. Tại Công Tôn Cổ Nguyệt thanh cự kiếm kia trên, Lâm Dịch có thể rõ ràng được cảm thụ được một cổ không thể phá vỡ kim lực lượng. Như vậy một thanh cự kiếm trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa trong thiên hạ tất cả binh khí kim lực có thể chém cắt hết thảy, không thể địch nổi. Trừ phi binh khí của ngươi pháp bảo không dung nhập bất kỳ kim trúc bằng không ở đây kiếm trước mặt sẽ gặp bị vô hạn áp chế. Người đó cũng không thể may mắn tránh khỏi. Đây mới thật sự là kim chi áo nghĩa. Cách chương.